alpha này cực kỳ thơm. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Cừu Cẩn cũng không phải trực tiếp thế vai Cơ Dao. Hậu kỳ sẽ dùng kỹ thuật để điều chỉnh hình dáng ngũ quan của cậu. Dù sao Cừu Cẩn cũng là một nam nhân. Ngay cả khi giả nữ hợp thì bề ngoài nhìn cũng rất khác biệt. Vị kia chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Muốn dùng nam nhân để diễn thế, thì cũng khi dễ chỉ số thông minh của người xem quá. Cừu Cẩn chụp xong ảnh Cơ Hạc thế thân, lại bị mang đi chụp ảnh Cơ Dao mặc đồ thường. Một người rồi lại một người. Chờ tới khi cậu chụp xong thì trời đã tối rồi. Lại thuận tiện hẹn ăn cơm tối với đạo diễn Dịch Tùng Thanh. Gần đây cậu không cần về nhà nấu cơm, bởi vì Quý Thâm Tiêu đi công tác ở nước ngoài. Đã vài ngày rồi không xuất hiện. Động tác của nhân viên công tác rất nhanh. Cừu Cẩn sau khi cơm nước xong về nhà, liền nhận được link tuyên truyền tạo hình của cậu. Poster của Cơ Hạc được gấp nối. Bên trái giả nữ, bên phải là tạo hình mặc trang phục nam. Vừa đẹp vừa đoạt hồn đoạt phách. Còn có một tấm là mặc đồ Cơ Dao. Sau khi Photoshop qua, gương mặt của Cơ Dao trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Mũi cũng nhỏ hơn vài phần. Việc chỉnh sửa như thế này khiến cho ảnh chụp hoàn toàn thay đổi hình dáng. Ngay cả Cừu Cẩn cũng không nhận ra đó là mình. Trừ bỏ lúc chụp ảnh, Cơ Dao còn có phiên bản ghép động. Động tác biểu tình đến từ Cừu Cẩn. Sau khi được hậu kỳ chỉnh sửa lại, độ xinh đẹp lại tăng thêm vài mức. Sau lưng giống như đang tỏa sáng. Đêm đó, Official Weibo của Thiên Hạ Hưng Vong công bố một đống ảnh tạo hình mới. Tên được hô nhiều nhất tự nhiên chính là Cơ Dao. Cái danh hiệu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này tuy có chút tầm thường, nhưng cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt. Nghe nói lúc công bố ảnh tạo hình, các fan sôi nổi canh trước màn hình máy tính, tò mò không chịu được. Ảnh tạo hình vừa ra, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, đoàn phim cũng quá trâu bò rồi. Cơ Dao sống trong lòng tôi, đờ mờ. Ở đâu tìm ra tuyệt thế mỹ nhân này vậy? Người mới hả? Trước kia chưa từng thấy qua. Người mới đều là quái vật. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ danh xứng với thật. Tôi không tin. Thật sự tồn tại người đẹp như vậy sao? Đây không phải tiên nữ từ trên trời hạ phàm chứ? Tuy đúng là rất đẹp, nhưng là mấy người không thấy người này có chút quen mắt hả? Lầu trên nói như vậy tôi cũng mới cảm thấy. Đây không phải là em gái của vị nào đó chứ? Đừng đùa tôi chứ. Cừu Cẩn sao có thể có em gái đẹp như vậy? Nhân vật này thật sự quá xinh đẹp. Thiên Hạ Hưng Vong Cơ Dao trực tiếp bị cư dân mạng cho lên hot search. Đoàn phim cố ý muốn tuyên truyền kỹ thuật mới, cũng bắt đầu mạnh mẽ tiến hành mở rộng. Rất nhanh đã bỏ lên tới hot search số 7. Cùng lúc đó, Văn Mạch ra nhìn cái hot search đang ngày một gần hắn hơn. Mày nhăn đến mức gần như có thể kẹp chết một con muỗi. Văn Mạch Gia là diễn viên của công ty Hoa Nghệ. Thiên Hạ Hưng Vong cũng là phim của tập đoàn Hoa X đầu tư. Lúc trước khi tuyên truyền, bọn họ đã sớm hỏi qua. Biết hôm nay đoàn làm phim Thiên Hạ Hưng Vong này cuối cùng cũng công bố tạo hình nhân vật. Nhưng lần công bố lần này đều là nhân vật phụ. Vị trí lớn nhất là Cừu Cẩn. Cũng không đáng để ý, fan của Cừu Cẩn có bao nhiêu chứ? Chỉ là thằng hèn có 500 vạn. Cũng là dùng cái thông báo cậu sẽ giả nữ để đổi lấy. Fan của Văn Mạch Gia có hơn 2.000 vạn. Nghiền ép Cừu Cẩn là điều bình thường. Dựa theo sự tính toán của Văn Mạch Gia, muốn ép hot search thì cũng phải là bọn họ ép Thiên Hạ Hưng Vong. Vốn dĩ đúng là phải như vậy. Bức ảnh tạo hình kia của Cừu Cẩn có gần 10 vạn người bình luận khen ngợi. Gần bằng với một diễn viên lâu năm. Nhưng đặt ở trong mắt một vài minh tinh của bọn họ, cũng chỉ có thể giúp chạy lên vài phần. Nhưng Văn Mạch Gia trăm triệu lần cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại bị một đứa người mới đóng Cơ Dao không ai biết đè hot search xuống. Hot search Weibo không chỉ coi độ khen ngợi của một bài đăng, mà những tài khoản khác tham gia thảo luận cũng rất quan trọng. Người mới đóng Cơ Dao chính là thắng ở phần này. Phía chính phủ chia sẻ, Account Marketing tự mình chia sẻ, ngay cả rất nhiều người qua đường cũng tự mình chia sẻ. Lực lượng hỗ trợ cực kỳ kinh người. đến lúc trời sắp tối. Vậy mà Hot Search đã bỏ tới vị trí số 2. Chấm, văn mạch ra, cái này con mẹ nó là đang làm trò hề hả? Một đứa người thường sao có thể bò cao như vậy? Đúng như câu nói nổi ở giới giải trí là dựa vào mặt à. Văn mạch ra tức giận đến mức muốn đâm đầu vào tường. Cũng không rõ như thế nào. Mà người bị nhắm vào lúc nào cũng là hắn. Lần trước hắn định làm xấu mặt Cừu Cần. Không những không bị đối phương làm xấu mặt. Thậm chí còn liên lụy tới công việc của chị Tiểu Đinh. Hắn trực tiếp bị Tiểu Đinh kéo vào danh sách đen. Bây giờ thấy hắn chiếm đầu bảng Weibo. Cũng không ngờ cũng có người thường tới ép đầu hắn xuống. Văn mạch ra tức muốn chết. Thậm chí còn không tìm ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Sau đó chờ hắn nhấn đổi mới trang một lần nữa. Liền phát hiện Cừu Cần chia sẻ tấm hình nhân vật cơ giao. Thậm chí còn không biết xấu hổ mà thừa nhận. Văn mạch ra, Cừu Cần điên rồi hả? Ngay một phút trước, Cừu Cần chia sẻ poster của nhân vật cơ giao. Kèm theo câu, phúc lợi giả nữ, mời mọi người kiểm tra và nhận. Weibo nháy mắt bùng nổ. Chấm, tôi vừa thấy cái gì vậy? Từ từ, người này thật sự là Cừu Cần hả? Không phải chứ, cái này vừa nhìn đã biết là em gái. Không biết xấu hổ, ai cho cậu cái dũng khí để nhận là mình vậy? Bức ảnh so sánh khuôn mặt của Cừu Cần và cơ giao. Cái này nhất định không phải Cừu Cần. Khuôn mặt và tỷ lệ đều không giống nhau. Nhưng nếu không phải cậu ta, thì tại sao Cừu Cần lại nhận bức ảnh này là cậu ta chứ? Huynh đệ à, lời này của cậu có chút đúng. Hơn nữa đoàn phim có nhiều người như vậy. Nếu như cậu ta nói bậy, nhất định phải có người phản bác chứ. Người tò mò ngày càng nhiều. Dư luận không ngừng nhiều lên. Trực tiếp đem cái đề tài Cừu Cần giả nữ đi lên phía trước vài vị trí. Cũng vượt qua cái Hot Search ảnh sân khấu của Văn Mạch Gia. Văn Mạch Gia đã nằm yên mặc kệ. Dù sao hắn cũng được định sẵn là không chiếm được vị trí Hot Search của Weibo. Đúng lúc này, đạo diễn Dịch Tùng Thanh thả ra tin tức thứ nhất. Chứng thực nhân vật cơ giao đúng là Cừu Cần. Nhưng cái này không chỉ đơn giản là Photoshop, mà còn dùng một loại khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới để tạo ra. Kíp động của cơ giao chính là một ví dụ. Biểu cảm của nhân vật trong hình sinh động hoạt bát, giống y như đúc, đúng thật là so với diễn viên bình thường còn muốn sinh động hơn. Cư dân mạng sôi nổi khiếp sợ không thôi. Còn có thể chơi như vậy nữa hả? Vậy cũng có nghĩa là, về sau cứ muốn chỉnh mặt như thế nào thì chỉnh à? Cư dân mạng bình thường ăn dưa. Cư dân mạng bị trung nhị ảo tưởng. Các đại lão kỹ thuật bắt đầu phân tích kỹ thuật chỉnh sửa mặt. Một người lại một người đều giải thích rõ ràng ra. Còn có một số bộ phận những người không rõ. Vì thế có cư dân mạng so sánh. Có thể đem hình thức này giống như tưởng tượng ra vậy. Nguyên bản của Hasune Miku là Saki Fujita. Của Lạc Thiên Y là Sơn Tân. Mà nguyên bản của nhân vật cơ giao chính là Cừu Cần. Độ nổi tiếng của cơ giao lại cao hơn. Cuối cùng trực tiếp vọt tới Hot Search đứng đầu bảng. Tuy Cừu Cần tự mình tham gia vào toàn bộ quá trình. Nhưng trên thực tế, cậu cũng chỉ là một cái công cụ hình người để đóng nhân vật mà thôi. Đợt này đoàn làm phim tuyên truyền rất có thủ đoạn. Người bình thường tuyên truyền thì cũng chỉ thả tin tức ra thôi. Nhưng toàn bộ quá trình Thiên Hạ Hưng Vong tuyên truyền lại rất có kỹ thuật. Đầu tiên là thả ra ảnh chụp tuyệt mỹ của cơ giao khiến cho mọi người chú ý, sau đó lại để cậu chia sẻ. Chờ lúc mọi người thảo luận rằng mình mới là người đưa ra ý kiến đúng nhất. Đột nhiên nói ra sự thật, cho ra đáp án, chính là chia ra làm 3 lần, một đợt nối tiếp một đợt. Làm bộ phim lần này chưa ra mắt đã nổi trước. Đương nhiên, còn chưa bắt đầu quay đã nổi như vậy. Cũng khó tránh khỏi việc khiến cho một số người thầm phê bình. Có người lo lắng đoàn phim sẽ đem toàn bộ tinh lực để chụp tạo hình. Sẽ không quan tâm tới việc quay phim. Cũng có người lo lắng bọn họ bay cao quá. Nửa đường sẽ bị rơi máy bay. Cũng có người nghi ngờ. Tại sao không đợi công bố rồi mới nói ra kỹ thuật đó mà lại làm ngược lại? Như vậy không phải sẽ có lợi cho rating hơn sao? Vì thế có người bắt đầu bịa đặt việc tài chính của đoàn phim không đủ. Muốn thông qua việc lăng xê để có thêm đầu tư. Nhưng mấy loại này dù gì cũng là số ít. Để người ngoài tới xem. Bị hứng thú của cư dân mạng đẩy biến đi mất. Độ nổi tiếng này vẫn kéo dài đến lúc mở cuộc họp bắt đầu khởi máy ngày hôm nay. Trước một ngày họp, Quý Thâm Tiêu đã trở về nước. Khi anh trở về, Cửu Cẩn đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sườn dê nướng than mềm mại. Mùi hương ập vào mặt. Canh tàu hủ nấu cùng đầu cá trắng mềm. Nước canh đặc sệt thơm ngon. Canh cá đã sền sệt mềm mại. Bắt đầu sôi ủng ục lên. Còn có đĩa thịt bò ướp tiêu. Một đĩa tôm xào cần tây. Cửu Cẩn định chờ Quý Thâm Tiêu về mới tiếp tục làm. Vừa mới chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu phụ. Âm thanh của chuông cửa liền vang lên. Cửu Cẩn xuyên qua camera nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông bên ngoài cửa mặc tây trang phẳng phiu. Trong tay cầm một cái vali hành lý. Không phải Quý Thâm Tiêu thì còn có thể là ai. Nhưng anh ta trở về nhà của chính mình thì tại sao phải gõ cửa chứ? Cửu Cẩn mở cửa ra. Có chút tò mò. Trên người Quý Thâm Tiêu lộ ra vẻ mỏi mệt. Nhưng đôi mắt lại rất có tinh thần. Ánh mắt sáng quắc rừng ở trên người cậu. Hai người đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau. Không khí có chút quái dị. Lại lộ ra vài phần hài hước. Cửu Cẩn bị nhìn đến mức chịu không nổi nữa. Thử hỏi. Về rồi à? Quý Thâm Tiêu lúc này mới gật đầu. Về rồi. Một cuộc đối thoại không có ý nghĩa. Nhưng hình như Quý Thâm Tiêu lại không cảm thấy như vậy. Ngược lại rất hứng thú nhìn cậu. Giống như đang chờ cậu tiếp tục nói gì đó. Cửu Cẩn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng chỉ có thể lễ phép mà không xấu hổ hỏi. Lần này đi công tác rất mệt sao? Gặp một chút phiền phức. Nhưng đã giải quyết xong rồi. Cửu Cẩn không biết nên nói cái gì. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Anh đi trước tắm trước đi. Tôi đi xào thêm hai món nữa là đã có thể ăn rồi. Quý Thâm Tiêu gật đầu. Lông mày giãn ra. Ngay cả động tác cũng nhẹ hơn vài phần. Cửu Cẩn nhìn mà vẻ mặt lộ ra sự không hiểu được. Từ khi nào mà biểu cảm của Quý Thâm Tiêu thay đổi nhiều như vậy? Cửu Cẩn bên này mới vừa làm đồ ăn xong. Quý Thâm Tiêu đã thay một bộ đồ ở nhà bước ra. Mùi hương sữa tắm cùng mùi tin tức tố như có như không lan tỏa bên ngoài không khí. Anh cũng không có rảnh rỗi. Bưng thức ăn bày ra bàn cùng với Cửu Cẩn. Còn chủ động dọn chén đũa lên. Cửu Cẩn vốn dĩ muốn làm xong đồ ăn liền rời đi. Nhưng thái độ của đối phương lại rõ ràng như vậy. Chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Kỳ thật cậu đã ăn uống điều độ rất lâu. Thật vất vả mới đạt tới trình độ Dịch Tùng Thanh yêu cầu. Bây giờ lại đột nhiên phải đối mặt với một bàn toàn đồ dụ hoặc như thế này. Trong lúc nhất thời không nhịn được. Ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong lại bắt đầu hối hận. Ăn quá nhiều no muốn chết. Quý Thâm Tiêu phảng phất nhìn ra cậu đang lo lắng. Nhàn nhạt nói. Tôi hỏi qua với Dịch Tùng Thanh. Ông ta nói cậu không cần giảm cân nữa. Cửu Cẩn sờ sờ bụng của mình. Hối hận không thôi. Tôi cũng ăn quá nhiều rồi. Vậy làm nóng người một chút đi. Vận động một chút sẽ tiêu cơm. Câu nói này chọc đúng chỗ đau của cậu. Cửu Cẩn cau mày. Buồn rầu không thôi. Tôi đã thử tập thể hình rồi. Nhưng cũng không có cơ bắp mấy. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu đảo qua thân thể cậu. Không nói chuyện nữa. Tiếp đó lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Cửu Cẩn mới biết Quý Thâm Tiêu đi công tác ở châu Úc. Tiếp đó lại phải đi công tác tiếp. Cửu Cẩn có qua có lại. Cũng nói rằng mình sắp tới cuộc họp bào khơi động máy bộ phim Thiên Hạ Hưng Vong. Giống như một cái hố được đào sẵn chỉ chờ cậu nhảy xuống vậy. Cửu Cẩn mới vừa nhắc tới cái đề tài này. Quý Thâm Tiêu liền nói. Tôi cũng đi. Để tôi đưa cậu đi. Cửu Cẩn sửng sốt. Vội lắc đầu. Không được đâu. Chúng ta không phải người cùng công ty. Hơn nữa để Hạng Hy nhìn thấy. Có thể cậu ấy sẽ hiểu lầm. Huống chi, nếu như để phóng viên nhìn thấy cậu đến cùng Quý Thâm Tiêu. Vậy thì đúng là cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được. Quý Thâm Tiêu nhăn mi lại. Cậu rất quan tâm tới Hạng Hy. Quý Thâm Tiêu đang ăn dấm. Cửu Cẩn lắc đầu. Vội giải thích. Hạng Hy là diễn viên chính của bộ phim này, cũng là nghệ sĩ của tập đoàn Hoa Nghệ. Nếu anh muốn tìm người cùng đi thì tìm cậu ấy cũng được. Gương mặt Quý Thâm Tiêu trầm xuống, đã có chút không vui. Tôi tìm cậu ta làm gì? Cửu Cẩn muốn nói lại thôi. Anh với Hạng Hy, Quý Thâm Tiêu, cậu hy vọng giữa chúng tôi có mối quan hệ gì? Không có, không có. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cửu Cẩn liên tục lắc đầu. Không bao giờ định thử. Lúc trước cậu còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thậm chí còn nghĩ, có phải vì cậu xuyên qua mà cốt truyện mới thay đổi nhiều như vậy không? Đối với loại người không thể chết vì tuổi già như Cảnh Nhạc Duyệt, thì có lẽ đây là thay đổi tốt. Nhưng còn đối với Hạng Hy thì sao? Nhưng mà bây giờ dường như cậu đã hiểu. Mấy người này chỉ cần đụng tới một cái là đã muốn gợi yêu ta ết cậu. Còn cần cậu giúp làm cái gì? Sau khi cơm nước xong, Cửu Cẩn đứng lên, nói, nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi đi trước đây. Chờ một chút, chuyện gì? Quý Thâm Tiêu, chờ tôi đánh răng trước đã. Đánh răng, tưởng có chuyện gì quan trọng, thì ra là đánh răng. Tuy trong lòng có chút thắc mắc, nhưng Cửu Cẩn vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Chỉ một lát sau, âm thanh của bàn chải điện đã ngừng lại. Cửu Cẩn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quý Thâm Tiêu đang bước lại gần cậu. Theo người đàn ông tới gần, mùi tin tức tố ngày càng nồng. Cửu Cẩn cảm thấy chân của mình có chút mềm. Ở trong khoảng thời gian Quý Thâm Tiêu đi công tác, anh hoàn toàn dựa vào thuốc ức chế để trải qua. Hơn nữa bởi vì tin tức tố quá bá đạo, ngay cả tác dụng của thuốc ức chế đặc trị ngày càng ít. Bây giờ cảm nhận được mùi tin tức tố của Quý Thâm Tiêu trực tiếp xông tới. Cửu Cẩn nỗ lực đứng thẳng thân thể, nói, tôi còn có chút việc cần làm. Đi về trước, đừng đi. Quý Thâm Tiêu đột nhiên duỗi tay kéo cậu lại. Lưng của Cửu Cẩn thẳng tắp va vào lòng ngực đối phương. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cánh tay cường tráng giam thân thể lại, không thể nhúc nhích một chút. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai. Sắp tới tôi sắp phải đi công tác, lần gặp lại là nửa tháng sau. Cửu Cẩn cuối cùng cũng hiểu anh ta đang muốn cái gì. Lúc này cậu mới nhớ tới, cậu với Quý Thâm Tiêu là song hướng chữa khỏi. Bây giờ cậu có thuốc ức chế đặc trị, có thể không cần dựa vào đối phương. Nhưng Quý Thâm Tiêu lại cần tin tức tố của cậu. Được rồi, dù sao cậu cũng không phải đối tượng hợp tác bùn xỉn tới vậy. Cửu Cẩn xé mở miếng dán tuyến thể, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Đến đây đi, cậu cúi đầu, để Quý Thâm Tiêu tiện cắn xuống. Cũng không biết có phải do tâm lý không, mà sau khi để tuyến thể hấp thụ ánh sáng trong không khí, cổ cậu đột nhiên trở nên mẫn cảm, ngứa ngứa, ngứa hơn so với ngày thường. Ngón tay không cẩn thận xẹt qua tuyến thể, liền cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì đã giảm cân, nên thân hình Cửu Cẩn cũng gầy đi không ít, làm cho một đoạn cổ càng thêm tinh tế, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể bẻ gãy. Quý Thâm Tiêu chăm chú nhìn nửa ngày, đột nhiên cúi đầu liếm một chút. Cửu Cẩn, một tầng da bên ngoài tuyến thể là nơi nhạy cảm nhất của con người, mẫn cảm gấp 3 lần so với lòng bàn tay. Đầu lưỡi ấm áp của Quý Thâm Tiêu chạm vào tuyến thể, kích thích lên thần kinh cảm giác. Thân thể Cửu Cẩn không khỏi run rẩy một chút. Âm TSNS có chút không xong hỏi, anh làm gì? Quý Thâm Tiêu không trả lời, nhưng là hô hấp lại có chút nặng hơn. Ham muốn lớn, Cửu Cẩn đột nhiên nhớ tới một cái giả thiết về Quý Thâm Tiêu. Lúc trước bởi vì mắc chứng chướng ngại tiếp thu tin tức tố nên vẫn luôn đè nén. Nhưng bây giờ bọn họ dùng tin tức tố hỗ trợ lẫn nhau, có phải có nghĩa là những phương diện kia của Quý Thâm Tiêu cũng bắt đầu thức tỉnh? Nếu một ngày nào đó Quý Thâm Tiêu điên quá chịu không nổi nữa, trực tiếp đánh dấu cậu luôn thì sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, Cửu Cẩn ngay cả một khắc cũng không nghĩ nhiều mà ngây người. Nhưng cố tình là vừa rồi cậu đã đồng ý với người ta rồi, bây giờ lại xách mông bỏ chạy thì đúng là không phải người. Nhưng chắc là không phải bây giờ đâu. Quý Thâm Tiêu có tính tự chủ kinh người. Hơn nữa anh ta là loại người trọng tình nghĩa hơn cái loại hấp dẫn tin tức tố này. Khả năng đánh dấu cậu trong lúc mơ hồ chắc sẽ không có đâu. Nghĩ vậy, trái tim Cừu Cẩn đang ở giữa không trung được hạ xuống. Cũng đúng, bọn họ chỉ là người bệnh hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là hành vi chữa bệnh đơn thuần thôi. Sớm chết sớm đầu thai. Để cho Quý Thâm Tiêu nhanh chóng cắn cậu. Cừu Cẩn chủ động cúi đầu. Làm ra một tư thế thuần phục. Bởi vì động tác này, hít thở của ngựa oi đàn ông đằng sau đột nhiên trở nên dồn dập. Hơn nữa không biết có phải ảo giác của cậu hay không. Cừu Cẩn cảm thấy đằng sau có thứ gì đó đang chọc trúng cậu. Quý tổng, Cừu Cẩn sắp bị dọa khóc. Giọng người đàn ông lạnh lẽo, mang theo một tia khàn khàn. Tôi nói rồi, gọi tên của tôi, đã đến lúc này rồi. Còn dối dám bảo không gọi tên à, Cừu Cẩn muốn cất bước chạy đi. Nhưng lại bị Quý Thâm Tiêu gắt gao cố định thân thể lại. Chỉ có thể căng ra đầu hô lên. Quý Thâm Tiêu. Vừa dứt lời, người phía sau liền lùi nửa bước. Kéo cơ thể của bọn họ ra một chút. Khàn giọng nói, là điện thoại, đừng nghĩ quá nhiều. Cừu Cẩn khóc không ra nước mắt. Tôi đã nói gì đâu. Anh chột dạ cái gì? Quý Thâm Tiêu, em không hiểu lầm là được. Lúc này rồi, hiểu lầm hay không đều không quan trọng. Cừu Cẩn lại thúc giục. Mau tới đi, cắn xong sớm một chút để tôi về. Vậy thì đứng đàng hoàng lại. Cừu Cẩn, đờ mờ, sao chân cậu lại mềm chứ? Còn chưa bắt đầu cắn đâu. Cừu Cẩn thật cẩn thận năn nỉ. Trên sofa được không? Bởi vì sợ hãi, nên trong âm thanh còn mang theo một chút run rẩy nhẹ nhẹ. Quý Thâm Tiêu không trả lời. Anh kéo Cừu Cẩn về nửa bước. Trực tiếp cúi đầu cắn xuống. Đừng, kích thích mãnh liệt làm Cừu Cẩn đột nhiên mở to hai mắt. Tia điện nhỏ bé không đếm được xông vào đại não. Làm toàn bộ thân thể cậu run rẩy. Bản năng của sinh vật khi đối mặt với nguy hiểm làm cậu muốn chạy trốn. Nhưng mà cánh tay của người đàn ông vắt ngang eo cậu càng ngày càng gấp hơn. Đây là một tư thế không thể nào thoát ra được. Thậm chí có vài phần khuất nhục. Bởi vì ngoại trừ thân thế của Quý Thâm Tiêu đang ở gần, cậu không thể nào tìm được bất kỳ thứ gì để chống đỡ thân thể của mình. Chỉ đành phải tiếp nhận du xê vọ IG chiếm hữu của đối phương. Nháy mắt khi tin tức tố được rót vào, Cừu Cẩn chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng. Kích thích mãnh liệt xông lên đầu cậu. Chỉ có thể gắt gao dựa vào đối phương, mới không sụi lơ cả thân thể trên mặt đất. Thật lâu sau, Quý Thâm Tiêu mới buông lỏng hàm răng ra. Trong âm thanh mang theo tia su IG sứa IG thỏa mãn. Em xem, đứng vẫn được, Cừu Cẩn, được chỗ nào, không thấy cậu ngay cả đứng cũng không nổi à. Coi như cậu đã hiểu, dù là alpha ngày thường có mặt người dạ thú cỡ nào. Một khi đã được khai thông, tất cả đều con mẹ nó không phải người. Tác giả có lời muốn nói, Quý Thâm Tiêu, chỉ thế này mà không phải người. Vậy về sau em có khóc không? Editor. Nếu các cô nào thấy một chương một tuần lâu quá thì tôi xin thông báo là khi nào tôi edit xong hết thì tôi sẽ bão hết bản thảo. Nhưng đó là một chuyện, còn chuyện khác là do tôi lười quá không biết khi nào mới edit hết cách chương.